phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 534, không biết điều nữa. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm thời điểm, một chiếc máy bay trực thăng lại chạy La Vân bay đi. Theo tạo hình thượng xem, đây là một chiếc phi cơ trực thăng dân sự, mà không phải quân đội máy bay trực thăng vũ trang. Tại này chiếc máy bay trực thăng phía trên cũng không có cầm trong tay vũ khí quân nhân, ngoại trừ phi hành viên ngoại, cũng chỉ có một cầm trong tay microphone phóng viên, cùng hắn cộng tác thợ quay phim. Không thể không nói, những ký giả này vì có thể cướp được trực tiếp tin tức, thật là không sợ chết. Tại Asmodeus theo huyết vân bên trong buông xuống, tất cả mọi người thất kinh muốn thoát đi New York thành thời điểm. Người phóng viên này cùng hắn cộng tác thợ quay phim lại kích động không thôi. Asmodeus à, trong truyền thuyết ma thần, nếu là có thể khoảng cách gần chụp tới hắn cùng quân đội chiến đấu, vậy mình chẳng phải là có thể nhất cử thành danh, trở thành cả thế gian đều biết tin tức người. Nếu như có thể lại cho Asmodeus là một cái phỏng vấn, vậy thì càng lợi hại. Tất nhiên, đằng sau ý nghĩ này quá mức xa xỉ, rất không có khả năng thực hiện. Đôi này muốn làm cái đại tin tức cộng tác, ngay lập tức tìm được từng theo bọn họ hợp tác qua một nhà máy bay trực thăng công ty hàng không, nện xuống trọng kim, làm phi công đáp ứng đưa bọn hắn thượng thiên, làm khoảng cách gần đưa tin. Tất nhiên, những này phí tổn đều là đài truyền hình cho. Vừa nghe nói hai người bọn họ muốn lên ngày làm khoảng cách gần đưa tin, đài truyền hình người phụ trách gọi là một cái kích động. Nếu là có thể giành lại như vậy cái tin tức tài liệu, lại nhiều tiền, đều hoa giá trị. Tại máy bay trực thăng bay lên không sau không bao lâu, bọn họ liền thấy quân đội cùng Asmodeus ở giữa giao phong. Vì không bị tác động đến, bọn họ lẫn mất hơi có chút xa. Nhưng dù cho như thế, người quay phim chụp được tình cảnh vẫn là so trên mặt đất ngưỡng vọng muốn đặc sắc hơn nhiều. Mà phóng viên cũng tải trên trực thăng, nhằm vào chiến đấu làm hiện trường đưa tin. Này vừa hiện trận trực tiếp xông lên toàn bộ đẹp đồng thời đoạn rating thứ nhất, đồng thời còn tải một đường tiêu thăng, sáng tạo ra rating ghi chép. Cơ hồ có thể nói, toàn bộ Mỹ đều đang nhìn bọn họ tiết mục. Đài truyền hình người phụ trách nhìn thấy số liệu về sau, mặt đều cười nát. Giờ phút này, chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng trực tiếp đưa tin vẫn còn tiếp tục. Phóng viên nhìn qua phiêu phù ở trên bầu trời La Vân, trong nội tâm sinh ra một cỗ sống sót sau tai nạn khoái cảm. Này theo hắn nói chuyện kích động trong giọng nói, liền có thể nhìn ra manh mối. Mọi người thấy sao? Nhìn thấy không? 72 trụ ma thần một trong Asmodeus hôi phi yên diệt. Giết Asmodeus chính là phiêu phù ở trên bầu trời người kia, hoặc là chúng ta hẳn là gọi là thần. Dù sao, có thể giết tử thần ma, cũng chỉ có thần ma. Hiện tại, chúng ta sẽ thử nghiệm tới gần nơi này vị thần linh, nhìn xem có thể hay không cho thần làm một cái phỏng vấn. Thượng đế nha, nếu là ta thật sự có thể phỏng vấn đến thần, ta đây liền đem là trên thế giới này cái thứ nhất phỏng vấn đến thần linh phóng viên a. Cũng không biết ta có hay không cái kia may mắn. Chúng ta thật phải bay đi qua sao? Phi công quay đầu nhìn phóng viên một chút, có chút do dự. Trước đó chiến đấu tình cảnh thế nhưng là làm cho hắn sợ hãi. Nếu không phải chiến đấu kết thúc quá nhanh, hắn chỉ sợ đã sớm mở ra máy bay trực thăng chạy ra New York thành. Tuy nói phóng viên đập rất nhiều tiền cho hắn, thế nhưng phải có mệnh hoa a. Vạn nhất chết rồi, lão bà hắn cầm kia một bút trọng kim tái giá người khác, hắn được nhiều oan nhiều thảm a. Phóng viên nói, tất nhiên phải bay đi qua. Đừng sợ, tôn thần này linh cùng Asmodeus khác biệt. Hắn hẳn là thiện lương thủ tự trong trận doanh, không thấy được hắn tại giết Asmodeus về sau. Không chỉ có không có làm phá hư, ngược lại còn gọi đến một trận mưa lớn, dập tắt phía dưới đại hỏa a. Chính như người phóng viên này nói, tại xử lý Asmodeus về sau, La Vân đem linh khí ngoại phóng, hóa thành một mảnh linh vũ, dập tắt trên mặt đất, bởi vì Asmodeus mà bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Cái này, phi công vẫn còn có chút do dự. Ta cho ngươi thêm tiền, lại thêm gấp đôi thù lao. Phóng viên nói, lại thêm hai lần, không, gấp ba, phi công cò kè mặc cả. Thành giao, phóng viên một lời đáp ứng, dù sao tiền này không phải hắn ra, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Phi công cắn răng một cái, lúc này mới lái máy bay trực thăng, bay về phía La Vân. Trên bầu trời, La Vân chú ý tới bay tới máy bay trực thăng, cũng nhìn thấy trong cabin, khiêng camera người quay phim, cùng cầm microphone phóng viên, mà canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn trực tiếp tin tức đám người. Cũng bởi vì máy bay trực thăng tới gần, nhìn thấy La Vân dáng vẻ. Giờ phút này, La Vân không có mặc ra người áo ngoài, hiển lộ là hắn vốn dĩ bộ dáng. Coi như hắn mặc vào da người áo ngoài cũng vô dụng. Lấy vừa rồi cuộc chiến đấu kia trình độ kịch liệt, da người áo ngoài ngay lập tức liền sẽ bị phá hủy. La Vân cũng không có che chắn dung mạo của mình, hoặc là ngăn cản phóng viên đưa tin, bởi vì hắn biết, tổn thất một viên đại tướng vực ngoại thiên ma, khẳng định sẽ tại sau đó tiến hành điều tra, lấy bọn họ giảo hoạt trình độ. Không khó tra ra xử lý Asmodeus, hỏng bọn họ kế hoạch người là ai, đã không thể gạt được, cần gì phải giấu giếm nữa. Tương phản, biểu hiện cao điệu điểm, ngược lại có thể trấn trụ vực ngoại thiên ma, để bọn hắn không dám tùy tiện khai thác trả thù. Dù sao, La Vân là xử lý có chân thần thực lực Asmodeus, tuy nói Asmodeus là dựa vào hắn kia cây trường thương mới miễn cưỡng có được chân thần thực lực, nhưng đó cũng là chân thần thực lực a. Cho nên vực ngoại thiên ma có rất lớn khả năng sẽ tại sau trận chiến này ước định sai La Vân thực lực, cho là hắn đã bước vào tiên thần lĩnh vực. Tuy nói cứ như vậy, vực ngoại thiên ma khẳng định sẽ trọng điểm để mắt tới La Vân. Nhưng ở không có niềm tin tuyệt đối trước đó, bọn họ cũng không dám đối La Vân như thế nào. Muốn báo thù, làm sao cũng phải lại có một cái cấp bậc chân thần vực ngoại thiên ma a. Lấy vực ngoại thiên ma trước mắt tình huống đến xem, thực lực như vậy, bọn họ khẳng định là không có. Bằng không, cần gì phải làm phiền toái như vậy, bày xuống 13 tòa tế đàn, thông qua hiến tế đến giúp đỡ Asmodeus khôi phục thực lực đâu. Trực tiếp làm cấp bậc chân thần vực ngoại thiên ma hiện thân không được sao? Thậm chí còn có thể cùng Asmodeus cùng một chỗ đến. Như vậy La Vân cũng phải quỳ. Mà La Vân cũng có lòng tin, nên có vực ngoại thiên ma khôi phục đến chân thần thực lực thời điểm, hắn khẳng định cũng bước vào tiên thần lĩnh vực. Đã như vậy, cái kia còn sợ cái trứng a. Mặc dù không có ý định giấu giếm thân phận, nhưng La Vân cũng không có nghĩ qua phải tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Muốn giả thần, bức cách liền phải bày ra tới. Ngươi gặp qua cái nào thần? Có tiếp thụ qua phóng viên phỏng vấn? La Vân căn bản không để ý tới hướng hắn bay gần máy bay trực thăng. Đáp xuống Liên Hiệp Quốc tổng bộ trước đại lâu. Đóng tại nơi này quân nhân cùng người tu hành, người thừa kế, thấy hắn từ trên trời giáng xuống, nhao nhao hồi phục thần trí, bởi vì không biết hắn ý đồ đến. Theo bản năng bưng lên vũ khí trong tay, La Vân tròng mắt hơi híp, một đạo cường đại thần uy theo trong thân thể của hắn thả ra, càn quét hướng về phía bốn phía. Hắn tại tam hồn cảnh thời điểm liền đã có thể phóng thích ngụy thần uy, đến thần kiều cảnh về sau, hắn thả ra thần uy cùng chân chính thần uy đã không có cái gì khác biệt. Lạch cạch, lạch cạch, Tại thần uy áp bách, ảnh hưởng dưới, không ít người tu hành, người thừa kế đều ném ra vũ khí trong tay, phủ phục quỳ xuống đất, chớ đừng nói chi là đám kia vẫn là người bình thường binh sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.